quy, quy, y, e, mơ, dơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to, y. Diện với đông đảo binh sĩ như đàn ông, tác dụng rất hạn che, phải làm sao bây giờ? Tăng nguyên tu bảo vệ đây cũng là một biện pháp khả thi, nguyên tu phái ra cần phải am hiểu không chiến. Có như vậy mới giúp ngăn cản hiệu quả khi địch nhân áp sát. Chấn thần phong sư Tuyết Mạn chợt nảy ra ý nghĩ. Đúng vậy a, chỉ cần ngăn không cho địch nhân tới gần được chấn thần phong, vậy uy lực của trọng khí này sẽ được phát huy một cách triệt để. Roi Tuyết Mạn có phần kích động. Nàng ý thức được giá trị từ phát hiện này của mơ, y, nơ, hơ, quy, quy, tỷ, dơ, a, nơ. Thần phong đã được chế tạo không ít, nhưng số lượng nguyên tu đóng giữ bảo vệ trấn thần phong lại luôn không quá nhiều, bởi vì vị trí chiến đấu được thiết kế ở trên trấn thần phong cũng không nhiều. Kéo theo số người có thể bố trí cũng hạn che với sự khổng lồ của trấn thần phong. Thừa sức nhét lên nó cả một chi chiến bơ. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Là trước giờ chưa từng có người làm qua, bởi vì trong mắt người khác, nguyên tu lên trấn thần phong có nhiều cũng vô pháp tăng lên được uy lực của no kiến của sư Tuyết Mạn, như đẩy ra một cánh cửa hoàn toàn mới trong suy nghĩ của nàng. Trấn thần phong không chỉ là một cái pháo đài bay, mà nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức năng của một cái tổ o, nơ, gơ, mơ, to, tỷ. Cái tổ ong có thể mơ, a, y, mơ, a, y. Toán khi gặp chiến thuật đàn ông, dù là quân ta hay địch nhân cũng đều khó giải vô cùng. Sau khi bố trí thêm địa hỏa tháp pháo, không vực của trấn thần phong có thể khống chế sẽ gia tăng rất lớn. Điều này có nghĩa là phạm vi tác chiến của binh sĩ phe mình cũng sẽ được gia tăng. T H E O S U Vinh Quy Quy. Tuyết Mạn càng nghĩ càng hứng phấn, nàng hoắt mắt đứng lên, đẩy vạt cửa doanh trướng, chuẩn bị đi tìm mấy người tang chỉ quân Khương Duy để cùng thảo luôn là thói quen của bọn họ. Không ngừng tổng kết, không ngừng thảo luận kể từ khi huyết tai bùng phát, với sự dẫn dắt của ngài Huy, Tùng Gian phái vẫn một mực duy trì thói quen nay mới bước ra khỏi doanh trướng. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy quầng sáng bùng lên phía A, dơ, dơ, quy, quy, to. Là nguyên lực dao động của tổ sơ, y, e, s, quy, quy, mơ, t, to. Diễm gặp phải thần thông huyết t, u, t, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Lực của tổ diễm rất mạnh, tuy rằng hắn tấn chức đại sư hơi muộn một chút, nhưng trong trọng vân chi thương thì thực lực gần với sư Tuyết Mạn nhất. So với Dương Tiếu Đông còn mạnh hơn một bậc. Va chạm kịch liệt như vậy chỉ có một khả năng, đó là hắn đụng phải thần thông huyết tê, u, dơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ, nhân đến sơ, to, y, hơ, to, nơ, nữa chỉ sợ đã rất gần bọn hơ, to, quy, quy, cơ, hơ, u, a, nơ, bị chiến sơ, dơ, quy, quy, a, u, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, a. Cần nàng thông báo. Toàn thể thành viên trọng vân chi thương dồn dập phản ứng lại. Nguyên lực dao động vừa bùng phát thực sự quá cường liệt. Roi Tiểu Sơn bắt đầu xây dựng trận địa. Địch nhân sắp tới. Roi Duy

cũng khó có thể che giấu thanh âm nữ tử thong dong tự tin mang đầy khí khái hào hung là sư tuyết man lực khiến hình sơn bay ngược hơn trăm trượng vẫn chưa thể ổn định thân hình. Bỗng, gã hoàng sợ phát hiện, mũi thương từ nơi xa đang nhắm thẳng đến han mắt sư tuyết mạn lạnh lùng tựa như tuyết sơn trên trời xanh băng ra hình của nàng biến ma to sơn khói mắt nhảy dựng. Gã vô thức đem trọng phủ ngăn chặn trước mang là mưa rơi lộp độp trên tàu lá. Tiếng va đập lanh lành. Tựa như hạt mưa rơi vào hồ nước nổi lên sóng gần không ngưng thể hình sơn không ngừng chấn động. Mỗi một thương đều đáng sợ như thế. Lực lượng mỗi thương cũng kinh người như thế. Thế tới như không có cách nào ngăn cản hình sơn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua công kích nào đáng sợ như vậy. Mỗi một thương đều đón giản, giống như là đâm kích chuẩn mực thương kỹ không hoa mỹ, chói lòa, cũng chẳng biến hóa phức tạp, nhưng lại không thể ngăn cơ. À, nơ, dơ, quy, quy, hơ, à, nơ, gơ. Trăm thương kích hợp lại tạo thành một cỗ lực lượng khủng bo sơn như bị sét đánh. Lực lượng kinh khủng tụ tập tại lưới búa của gã, tòa kỵ của gã cũng vậy. Đã triệt để mất đi quyền khống chế đối với thân the mắt mọi người lại là một cảnh tượng khao tuyết mạn đột nhiên xuất hiện trước mặt hình sơn. Mà hình sơn cùng tòa kỵ còn đang bay ngược. Lại đột nhiên biến mang không trung. Sư tuyết mạn thong dong lui bước thu thương. Nghiêng người đứng hiên ngang. Ngắm nhìn bốn phía. Hỏi kẻ nào đến chiên dưới liệt hoa huyết bộ sắc mặt trắng bịch. Trong mắt bọn chúng chỉ còn lại sự sợ hãi. Không tên nào dám đáp lơ. A. I. Quy. Quy. G. I. U. Vinh. Quy. Quy. A. Rừng núi lặng lẽ đột nhiên vang lên một tiếng chấn động ầm ầm sau lưng mọi người. Hình sơn cùng tỏa kỷ đem mặt đất oanh tạc thành một cái hố tê, to, lơ, y, e, tê. Hoa huyết bộ lúc này mới phản ứng lại. Cả bọn như ong vỡ tổ. Dũng mãnh hướng phía lão đại lao toi người sư tuyết mạn. Mặt đất bị cày ra một rãnh sâu rộng tới nửa trượng. Thẳng tắp như vẽ. Kéo dài đến mấy trăm trượng cây cối núi đá ven đường. Tất cả đều hóa thành bột min, màn này khiến tổ diễm hoàn toàn bị chấn tê. Dơ. U. Tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Đời hắn. Đây là lần đầu tiên có người ngoài lão sư lơ. A. Mơ. Cơ. Hơ. To. Hắn rung động vì cường đại như the lực của chỉ huy đại nhân mạnh mẽ đến tình trạng đáng sợ như vay riêng gì tổ diễm. Dương Tiếu Đông sau lưng sư tuyết mạn cũng trợn tròn mang trước kia chưa từng giao thủ với chỉ huy đại nhân. Lúc đó tuy thực lực chỉ huy đại nhân mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ hơn bọn hắn một chút, không ngờ mới có một khoảng thời gian. Chỉ huy đại nhân đã phát triển đến mức độ này rồi sơ. À! To, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tiếu Đông bỗng có một loại ảo giác. Hắn tu luyện thật sự quá thất bại, roi tuyết mạn bồng bềnh rơi xuống đất. Một động tác so với bình thường còn bình thường hơn, nhưng ở đây trong mắt mọi người chẳng khác gì phong hoa tuyệt đại. Bế nghệ thiên hơ. À, quy. Quy, nơ, à, nơ, gơ. Cũng không quay đầu lại nói Dương Tiếu Đông. Dẫn bọn hắn đi tê. Dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Đại nhân cứ sao cho thuộc hạ. Tiếu Đông vô thức trả lời. Âm thanh nhiều thêm vài phần kính bê. Hơ, u, cơ. Quy, quy, hơ, à, nơ. Nắm lấy bàn tử bất tỉnh nhân sự cùng tổ diễm bay lên trời.

Thế như lũ que lúc này, tầng mây phía trên đỉnh đầu, một bóng dáng quen thuộc như diều bị đứt dây rơi xuống nơ. Hơ. À. Nơ. T. U. I. E. T. Mơ. À. Nơ. Quy. Quy. Sơ. À. Cơ. Mặt tất cả mọi người đều đại biến. Tang Chỉ Quân bất chấp mọi thứ, bay lên không trung đón lấy Sư Tuyết Mạn đang rơi xuống mây trên đỉnh đầu ầm ầm nổ tung. Tiếng cười ha hả kiêu ngạo vang vong, Duy nghiến chặt răng. Lúc này hắn cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Hai mắt trợn tròn. Giọng khàn đặc, tháp pháo nghe theo hiệu lệnh của ta, tháp pháo nghe theo hiệu lệnh của tê. A. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hai tòa tháp pháo chậm rãi chuyển động. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 539 giao bê. H. To. Nơ. G. Dơ. À. Nơ. Đầu đợt công kích là vị phó bộ thủ còn lại của liệt hoa huyết bộ. Đào phong giao tình giữa y và tổ xuân sâu đậm. Khi nghe tin tổ xuân tử vong, y giận dữ muốn nước mắt nhìn thấy trận địa phòng thủ của Trọng Vân Chi Thương. Sự thù hận trong lòng y dâng trào mãnh liệt, vung tay thét lên giết một tên cũng không để lai sĩ ầm ầm hưởng ứng giết một tên cũng không để lơ. A. Y. Quy. Quy. To. Trung tâm của tiếng gầm, một đoàn huyết sắc quang mang từ thân hình của Đào Phong, Dạ Lang cùng với tướng sĩ xung quanh từ từ sáng lên, huyết quang xoay chuyển sau đó dung hợp lại. Khí thế của huyết bộ trở nên cuồng bơ. A. To. Quy. Quy. Sơ. A. T. Khí ngút trời, phảng phất ngưng thực. Nhìn vào có cảm giác như một thanh huyết sắc trọng phủ đang điên cuồng công kích, tầng mây dày đặc trên đầu bọn chúng bị sát khí phóng lên chia cắt làm dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Cơ. À. Chi liệt hoa huyết bộ được bao phủ trong huyết mang, tiết tấu chuyển động của bọn chúng bắt đầu trở nên đồng bơ. To. Quy. Quy. Hơ. Y. Thế bộc phát khiến cho người ta kinh hai đông dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Nơ. Người như một. Mỗi bước chạy của đàn Dạ Lang ầm ầm như trống trận, huyết quang tựa như gió bão tàn sát khắp nơi. Cây cối nham thạch vừa chạm vào đều hóa thành cho bơ. U. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Tràng cảnh liệt hoa huyết bộ trực tiếp san phẳng một gò đất cao 7-8 trượng. Khương Duy, người từ khi bắt đầu chiến đấu vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình thản, cũng phải biến sao trước đến nay. Đây là lần đầu hắn chứng kiến một chi chiến bộ của thần chi huyết có thanh thế khủng khiếp đến the chăng. Đây mới là thực lực thật sự của thần chi huyết chiến bộ, ý nghĩ chợt lói lên trong đầu hắn. Thế cuộc trước mắt đã bước vào giai đoạn nguy cấp nhất. Hắn chừng to mắt. Nín tê. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. À. Mơ. Dầm giam Duy ngưng trọng nhìn từng đầu Dạ Lang của liệt hoa huyết bộ đang tiến tới. Trước mặt bọn chúng chính là những hố cát chảy do Vương Tiểu Sơn bố chi phong dẫn đầu liệt hoa huyết bộ. Tựa như một thanh huyết sắc trọng phủ điên cuồng công kích. Y đang tiến thẳng vào khu vực hố cát chay, Duy trừng to mắt. Nín thở chờ sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Không chắc biện pháp của mình có hữu dụng hay không, lúc nghĩ ra biện pháp này, hắn cứ đinh ninh nó nhất định thành công, nhưng giờ phút này,